Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thứ 37 chương tàn nhẫn có đôi khi sự đối thiện ý đối đãi. Hách Liên Minh phong bá đạo nhượng không cho nàng bất luận cái gì phản kháng dư địa. Bá đạo hôn, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, bá đạo cậy khai chỉ nhu hàm răng, liền bắt đầu ở hắn trong miệng tùy ý cướp đoạt khởi đến. Môi của hắn vi lạnh, hung hăng hôn nàng, chỉ nhu có một khỏa giật mình, luôn luôn bình tĩnh Hách Liên Minh phong làm sao vậy? Đây là một bá đạo hôn, mang theo nồng đậm chiếm hữu dục, dường như muốn hôn tiến linh hồn ở chỗ sâu trong bình thường. Hắn môi mỏng mút, hút môi của nàng cánh hoa, lưỡi mang theo mùi rượu ở nàng trong miệng quấy, chỉ nhu rất nhanh liễm đi khiếp sợ. Nhìn lúc này Hách Liên Minh phong nhắm mắt lại hình như chìm đắm tại đây cái bá đạo hôn trong. Nhưng là như vậy trò chơi nguy hiểm hai người bọn họ đâu ngoạn không dậy nổi một cỗ đau nhói. Bạn huyết tinh mùi truyền đến, Hách Liên Minh phong không thể không buông lỏng ra chỉ nhu môi nhìn trước mắt chỉ nhu bị hắn hôn. Sâu như vậy, lúc này như cũ là bình tĩnh chạm ở trước mặt của hắn. Tức giận trong lòng thiêu đốt càng vượng. Từng bước một kỳ gần trước mặt nàng chỉ nhu từng bước một lui về phía sau đi. Nhẹ giọng nói, hoàng thượng ngươi uống hơn. Ha ha, uống hơn, sẽ gặp chân chính tượng một người. Biết ta nghĩ muốn cái gì? Khàn khàn thanh âm, mang theo men say, kia thâm thúy con ngươi càng thêm cực nóng khởi đến. Nhìn chằm chằm vào chỉ nhu, nhượng chỉ nhu tâm chợt cả kinh. Như vậy Hách Liên Minh phong làm cho nàng sợ hãi chỉ nhu thân thể vừa truyền. Vòng qua Hách Liên Minh phong tượng bên kia chạy đi. Lúc này Hách Liên Minh phong là không tỉnh táo. Càng không thể lấy đơn giản đi nhạ há biết. Thân thể của nàng vừa truyền. Thủ đoạn bị Hách Liên Minh phong chợt nắm lấy. Lạc nhi, đừng chạy. Ôn nhu quyến luyến thanh âm nhượng chỉ nhu ngẩn ra. Nhìn trước mắt hình như thay đổi một người Hách Liên Minh phong. Lúc này đã không có đế vương uy nghi cùng tôn quý. Có rất nhiều cô tịch, thâm tình, mà Hách Liên Minh phong tiếp được tới động tác càng làm cho nàng thiếu chút nữa thất thanh kinh hô. Hắn đã đem nàng hoành ôm vào trong ngực, hoàng thượng ngươi uống hơn, phóng ta xuống, chỉ nhu dẫy dụa phản kháng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hách Liên Minh phong ôm nàng, đem nàng đặt giường trên. Bất chờ chỉ nhu kịp phản ứng, hắn cao to cường tráng thân thể cũng đem nàng khốn với giường giữa. Hắn tuấn mỹ mặt có một chút tức giận, mày kiếm nhíu chặt, con ngươi đen như mực cực nóng nhìn nàng. Lạc nhi, bất muốn cự tuyệt ta, Hách Liên Minh phong nói. Liền đầu hôn xuống, hắn chỉ nghĩ muốn nữ nhân trước mắt này lúc này trước mắt người này là như vậy nguy hiểm. Chỉ nhu sao có thể không biết đâu. Hai người cứ như vậy đối diện, ánh mắt ở im lặng đọ sức. Lạc nhi, người biết ta muốn chính là ngươi, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp mang theo nhận định nói. Thâm thúy con ngươi lúc này bị lây một mặt thật sâu yêu say đắm ni thế nhưng ta không đáng. Chỉ nhu không ngừng dãy giụa, lúc này Hách Liên Minh phong cuồng nộ hình như tức khắc sư tử. Liên ảo thuật nàng cũng không thể sử dụng. Làm sao bây giờ F8-1835B chỉ nhu trong đầu không ngừng muốn biện pháp. Thế nhưng bất luận cái gì biện pháp lại không làm nên chuyện gì. Nàng phải như thế nào đi làm. Suy tư giữa, trên người truyền đến một cỗ cảm giác mát. Hách Liên Minh phong đã xé rớt y phục của nàng. Lúc này chỉ nhu đáy lòng kinh hãi. Hoàng thượng ngươi không thể, vì sao không thể. Lạc nhi, ta yêu ngươi. Ta chỉ muốn ngươi, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Hắn là đế vương, cho nên không thể quá nhiều có ý nghĩ của mình. Hồng nhan họa thủy, hắn như vậy nói với mình, bất có thể làm cho mình yêu bất cứ người nào, bằng không chính là đi lý trí. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, lại vô ý giữa, có lẽ không phải là không chú ý giữa, của nàng mỗi một cái lựa chọn, nhượng hắn bội phục. Của nàng lành lạnh, sự bi thương của nàng ôn nhu đô thật sâu hấp dẫn hắn, yêu nàng sao, Hách Liên Minh phong bài xích ý nghĩ của mình, hắn sẽ không để cho chính mình yêu bất luận cái gì một nữ nhân. Nhưng là thật đã yêu, bình tĩnh như hắn, đế vương hắn không cho phép, sợ hắn đè nén chính mình, mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng là được, thế nhưng nàng cư nhiên không nhìn với hắn thống khổ tâm. Bởi vì hắn tận tâm tận lực tuyển phi, chẳng lẽ nàng giống như này cao hứng sao? Chẳng lẽ giống như này muốn rời đi sao? Cho nên hắn uống say mềm, lại ở Đức Phi tẩm cung trong, dưới cơn nóng giận, đi tới tẩm cung của nàng. Lúc này hắn không ở là đế vương, vứt bỏ hết thảy, làm chính mình chuyện muốn làm tình, yêu nàng, muốn nàng, lưu lại nàng, Hách Liên Minh phong điên cuồng hôn. Mà giờ khắc này chỉ nhu không nhúc nhích nằm ở nơi đó không ở dãy rùa. Nếu như là hoàng thượng muốn, ta liền cho, chỉ là ta cái thân thể này quá dơ bẩn, không xứng có hoàng thượng yêu. Hy vọng hoàng hậu không muốn nuốt lời, phóng ta ly khai, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Lại như một đạo hàn lưu, tập tiến Hách Liên Minh phong trong đầu, Hách Liên Minh phong động tác cứng đờ. Cuồng loạn con ngươi từ từ thanh tỉnh khởi đến, nhìn trước mắt như con rối chỉ nhu, sâu u trong mắt thống khổ kêu lên, vì sao, Lạc Nhi, bởi vì ta không xứng. Hoàng thượng, bây giờ ngươi thấy được Lạc chỉ nhu, chỉ là ngươi một bên ngoài, là một biểu hiện giả dối, ta hảo dơ bẩn, ta không xứng làm này phong nguyệt một quốc gia chi mẫu. Lại càng không phối đạt được ngươi yêu, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Mỹ lệ phượng con ngươi lại không mang một tia cảm tình nhìn Hách Liên Minh phong. Bất, ta không quan tâm, Lạc Nhi, chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành hoàng hậu của ta, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp. Khàn khàn nói, có quá nhiều sự tình hoàng thượng ngươi không biết, ta rất dơ bẩn, chỉ nhu lành lạnh thanh âm nói. Bất, Lạc Nhi không được nói như vậy chính mình, Hách Liên Minh phong thống khổ thanh âm nói. Mặc dù không biết Lạc Nhi có thế nào quá khứ, thế nhưng đã sớm bây giờ Lạc Nhi, chắc hẳn thì không cách nào tưởng tượng. Hoàng thượng, phóng ta ly khai, chỉ nhu thanh âm êm ái nhàn nhạt nói. Có lẽ lúc này thật là lúc rời đi. Lạc Nhi, bất phải ly khai được không? Ta không ngươi, ta sẽ đợi được ngươi hảo hảo yêu ta thời gian. Nếu như không yêu lời, ngươi rời đi, ở cho ta một năm được không? Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp thống khổ nói. Cái này là Hách Liên Minh phong lần đầu tiên toát ra như vậy bộ dáng. Hoàng thượng, cần gì chứ, chỉ có ta ly khai, mới có thể làm cho hoàng thượng chân chính làm một đế vương minh quân, chỉ nhu lành lạnh thanh âm. Nói, Mỹ lệ phượng con ngươi hảo, nhìn Hách Liên Minh phong, Lạc Nhi, ta không ngươi, một năm được không? Hách Liên Minh phong ánh mắt sáng quắc nhìn chỉ nhu, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi ly khai, hảo chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh. Phong bộ dáng, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng nói. Hách Liên Minh phong nghe nói, đáy mắt thoáng qua một mặt sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn bọn họ như vậy, trong mắt trong thoáng qua một mặt ảo não. Trải qua này tất cả, đã tỉnh táo lại, Lạc Nhi xin lỗi. Ta bảo đảm sau này sẽ không, Hách Liên Minh phong ngồi bảo đảm nói. Vô phương, chỉ nhu đứng dậy, kéo y phục nói, hình như cũng không phải là rất để ý. Nhìn như vậy chỉ nhu, Hách Liên Minh phong trong mắt thoáng qua một mặt phức tạp. Hoàng thượng, tối nay là ngươi đêm động phòng hoa chúc, lời còn chưa dứt. Liền bị Hách Liên Minh phong cắt ngang, Lạc Nhi. Vì sao ngươi sẽ đối ta thế nào tàn nhẫn, Hách Liên Minh phong thống khổ nói. Hoàng thượng, ta, chỉ nhu bỗng nhiên giữa không biết nói cái gì. Nàng chỉ có thể nhẫn tâm đi làm mà ni, ta sẽ như Lạc Nhi mong muốn, thâm thúy con ngươi sáng quắc. Nhìn chỉ nhu liếc mắt một cái, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng xoay người ly khai. Nhìn Hách Liên Minh phong ly khai. Chỉ nhu trong lòng dâng lên nhè nhẹ cay đắng, nàng căn bản không xứng có yêu, cho nên mới như vậy tàn nhẫn đối đãi Hách Liên Minh phong. Cảm tình là tối không kham nổi, trong đầu, một màn mạc đánh tới, gặp Hách Liên Minh phong là của nàng may mắn, nàng có thể yên tĩnh cuộc sống, có thể cùng Linh Nhi cùng một chỗ, cho nàng đủ tôn trọng, chính là bởi vì Hách Liên Minh phong là của mình may mắn. Cho nên nàng càng không thể đã sớm Hách Liên Minh phong bất hạnh. Chỉ Nhu nhìn ngoài cửa sổ, nguyệt thượng trung ngày, bỗng nhiên một mặt thân ảnh thoáng qua, sau đó lại truyền đầy cửa thanh âm, xuyên qua tấm bình phong thấy không rõ lắm là ai, chẳng lẽ là Hách Liên Minh Phong có chết đã trở về. Hoàng thượng, người thế nào, lời còn chưa dứt, một thân ảnh ánh vào Chỉ Nhu mi mắt, mỹ lệ con người chợt phóng đại không thể tin tưởng nhìn xuất hiện ở tầm cung trong vòng người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Nhu run rẩy thanh âm nói. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi hoàng thượng sao? Hiên Viên Nguyệt giọng tà mị xẹt qua, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, yêu mị trong mắt doanh mỉm cười nhìn trước mặt kinh hoàng Chỉ Nhu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ấn chỉnh lý, lúc này Hiên Viên Nguyệt căn bản không có khả năng ra. Bởi vì cho dù giải độc, nội lực của hắn bởi vì mị cốt hàm hương cũng sẽ mất đi. Như vậy vô ảnh đâu? Vô ảnh đâu? Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Chẳng lẽ hắn dùng vô ảnh giải độc? Bất quá này cũng không có khả năng. Lúc này Chỉ Nhu tâm băn khoăn. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chỉ Nhu đôi mắt đẹp nhìn chung quanh. Yên tâm, người của ngươi hiện tại đô đang ngủ. Hiên Viên Nguyệt giọng tà mị mang theo ác ma bình thường. Tiểu Ý nhìn Chỉ Nhu, mị cốt hàm hương tư vị thế nào? Chỉ Nhu trong lòng cả kinh, thế nhưng hay là muốn tận lực kéo dài thời gian, có lẽ nàng còn có một tuyến sinh cơ. Rất tốt, Hiên Viên Nguyệt nhìn trước mắt Chỉ Nhu, rốt cuộc lại lần nữa kinh luống cuống, khóe miệng câu dẫn ra nhè nhẹ mị hoặc Tiểu Ý. Bất quá, ta nghĩ nhượng ngươi cũng thử tư vị thế nào? Hiên Viên Nguyệt từng bước một tượng Chỉ Nhu tới gần. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Hiên Viên Nguyệt hình như lại trở về trước đây cái kia Hiên Viên Nguyệt. Toàn thân tản ra ma tính. Chính yếu chính là kia yêu mị con ngươi lúc này tinh đỏ lên. Tản ra lạnh lùng hàn ý. Chỉ Nhu từng bước một lui về phía sau đi. Làm sao bây giờ? Nếu như vừa không cho Hoàng thượng ly khai là được. Này có lẽ chính là nàng đối Hách Liên Minh Phong nhẫn tâm. Mà tự ăn quả đắng. Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt, hơi nâng tay lên ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt, ảo thuật với ta không có bất cứ tác dụng gì, Hiên Viên Nguyệt lời lúc này triệt để nhượng Chỉ Nhu tâm chìm vào đáy cốc, cặp kia mỹ lệ con ngươi không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Nguyệt tuấn giật hai má, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị Tiểu Y nói. Bất quá vô ảnh ở nơi nào đâu. Ngoặc kép, hết chương.